Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1185. Thanh niên ôm lấy linh thạch, vẻ mặt vui sướng, luồn miệng vâng dạ cũng không dám nói nhảm. Mời tiên sư đi theo tiểu nhân. Trong thành có thể phi hành tại tầng trời thấp, Tần Tang không đủ kiên nhẫn để đi bộ, liền xách cổ thanh niên để gã dẫn đường bằng miệng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ rẽ qua mấy cái ngã tư. Thanh niên run rẩy chỉ vào một tòa lầu nhỏ phía xa, run giọng nói: "Khởi bẩm tiên sư, nơi kia chính là tổ chức môi giới có danh tiếng lớn nhất, bảo đảm đều là khu vực tốt nhất trong thành, chỉ là giá cả có hơi đắt đỏ. Đương nhiên là đối với tiên sư mà nói, nhất định chẳng đáng bao nhiêu." "Được rồi, người có thể đi về." Tần Tàng ném thanh niên xuống. Hắn bảo thanh niên chỉ mấy tổ chức môi giới, cho tìm được thời gian sẽ ngụy trang thành phàm nhân, mua một tiểu viện gần Bảo Cô Sơn, chuẩn bị dùng để liên lạc với Liễu phu nhân. Việc liên quan tới Hạng Nghĩa và Minh chủ Đông Cực Minh, cứ thận trọng một chút mới tốt. Ném thanh niên xuống, Tần Tang ngự kiếm bay thẳng tới Bảo Cô Sơn, tìm được địa phương cho thuê động phủ tại chân núi. Dù hiện tại hắn giàu sụ, nhưng lúc nhìn thấy giá thuê động phủ cũng không nhịn được mà hơi đau lòng. Tứ Thánh Sơn nằm trên linh mạch lớn nhất của Thiên Hương Đảo, linh khí dồi dào đến cực điểm, đắt cũng là chuyện có đạo lý. Tu luyện trong động phủ trên núi, tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Sau cùng, hắn chọn một động phủ gần đỉnh núi nhất có thể, thuê một lần 30 năm. Sau khi giao đủ linh thạch thì nhận được Ngọc Phủ Linh Trận của động phủ. Tòa động phủ này được xây dựa lưng vào núi, cách đỉnh núi không xa. Đứng tại cửa ra vào là có thể nhìn thấy pho tượng Bảo Cô trên đỉnh núi. Pho tượng có phong thái tuyệt thế, không hổ là cao thủ đệ nhất thời ấy. Tần Tang thôi động Ngọc Phù, mở ra linh trận. Nhìn vào trong thì phát hiện động phủ coi như rộng lớn. Cảnh tượng chung quanh cũng thật xinh đẹp, tĩnh mịch. Dù bế quan mấy chục năm ở nơi này cũng sẽ không cảm thấy quá gì bó. Hắn đã quen khổ tu, cũng chẳng để ý tới những thứ này. Kiểm tra tỉ mỉ một phen, lại bay xuống một linh trận ngăn cách tại bên trong. Sau đó mới yên tâm. Sau này tu hành tại nơi đây, phải ra dáng nhà một chút. Trong lòng Tần Tang có loại tình cảnh khó hiểu cuộn trào. Trong động phủ, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, rũ bỏ cảm giác mệt mỏi khi phải đi đường dài mấy ngày liền. Sau đó mới bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ con đường tu hành sau này. Những việc này không thể nào làm xong chỉ trong một lần, không cần vội vã nhất thời. Ngược lại, cần bắt tay vào luyện chế kiếm hồn trước. Mất một thời gian thai nghén mới có thể biến thành ma chủng. Chờ sau khi luyện thành thì ra ngoài tìm kiếm thi thể. Chung quanh Thiên Hương Đảo có rất nhiều đảo nhỏ, kiểu gì cũng có thể tìm được một bộ thi thể thích hợp. Tần ta nghĩ xong liền làm, tham ngộ chủng nguyên ma thai. Bảo Cô Sơn, Tần Tang ở trong động phủ liên tiếp mấy ngày không ra ngoài. Một trong những chỗ khó lớn nhất của chủng nguyên ma thai là luyện chế ma chủng. Tần Tang có được kiếm hồn, thông qua kiếm hồn thai nghén ma chủng, độ khó không quá lớn. Tuy nhiên, môn tà thuật ma đạo này vẫn như cũ, rất tối nghĩa, khó hiểu. Hơn nữa, việc đầu tiên Tần Tang phải làm chính là bắt được phân hồn tồn tại bên trong kiếm quang. Kiếm quang dung hợp phân hồn, trong toàn bộ tu tiên giới trước nay chưa từng nghe thấy. Ban đầu, Tần Tang định từ từ làm. Không ngờ phát hiện trong quá trình nhận thức, kiếm thuật của hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên. Dứt khoát trực tiếp bế quan, đồng thời lĩnh hội kiếm đạo cùng ma công. Bất giác, thời gian hơn 10 ngày thoáng cái đã qua. Trong động phủ, Ôm Mộc Kiếm lơ lửng trước mặt hắn. Còn có hai đạo kiếm quang, một trái một phải. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào công pháp kiếm quang, nhận được dặn dò của Thanh Trúc tiền bối. Hắn lại lĩnh ngộ được kiếm quang phân hóa, qua những ngày mày mò, rốt cục cũng nhận thấy được sự khác biệt của đạo kiếm quang này. Đạo kiếm quang cực kỳ ổn định, mối liên hệ với chủ nhân càng khăng khít hơn. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tang bóp ra một ấn quyết, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cạch một tiếng, kiếm quang tựa như lưu ly, vết nứt bộc phát, vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Đột nhiên Tần Tang dùng hai tay ôm lấy đầu, rên rỉ thống khổ. Kiếm hồn vỡ vụn, truyền đến cơn đau nhức kịch liệt như bị kim châm. Có điều loại thống khổ này vẫn kém xa chủng nguyên ma thai nguyên bản. Tần Tang có thể chịu được. Rất nhanh, Tần Tang thích ứng với cơn nhói, ngẩng đầu lên, mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, cắn chặt hàm răng, hết sức chăm chú hoàn thành ma công. Theo động tác hắn, mảnh vỡ kiếm hồn bắt đầu dung hợp. Dần dần, dường như một điểm mực nhỏ khuếch tán tại trung tâm kiếm hồn. Cuối cùng, nhuộm toàn bộ thành màu đen. Kiếm hồn biến mất, thay vào đó là một ma chủng như giọt nước đen. Mặc dù không phải là hoàn toàn dùng thủ đoạn ma đạo thai nghén thành, nhưng vẫn như cũ, tản ra nồng đậm ý tà ác. Tần Tang quan sát một lúc, thu hồi ma chủng lại vào không gian nguyên thần, chờ đợi nó thai nghén. Tiếp đó mở ra chủng lâu. Vừa rồi, khi luyện chế ma chủng nghe được động tĩnh chủng lâu, Tằm Mập đã thức dậy. Nuốt vào xương độc xong, Tằm Mập lại ngủ say như chết. Sau khi tỉnh dậy, ngoại trừ khí tức trở nên mạnh hơn một chút, không nhìn ra biến hóa khác. Tần Tang đã sớm thành thói quen, không cảm thấy kỳ lạ. Tằm Mập coi như chỉ có một năng lực tịch độc thôi cũng đủ. Tiếp tục trưởng thành, nói không chừng đều có thể chống lại độc trên thế gian vạn vật. Nghĩ tới đây, Tần Tang lấy ra một khối tử tinh từ thiên quân giới. Nhìn thấy tử tinh, hai mắt nhỏ Tằm Mập sáng long lanh, lóe lên ánh tham lam. Nó dường như trước giờ không biết cái gì là no, ủi loạn trong tay Tần Tang, đòi thức ăn ngon. Tần Tang cũng không bạc đãi nó, đem tử tinh tiến đến trước mặt Tằm Mập. Nó phá vỡ cấu trúc bình chướng của mình, cắn một cái lên tử tinh, phát ra một tiếng rắc vang giòn, cắn xuống một khối nhỏ. Tằm Mập trực tiếp thô bạo như vậy, làm Tần Tang giật nảy mình, lo lắng quan sát trạng thái của nó. Chỉ thấy cổ họng Tằm Mập nhúc nhích một hồi, nuốt trọn khối tử tinh vào bụng. Tiếp đó liền bắt đầu buồn ngủ, rơi vào trạng thái ngủ say. Một lần chỉ ăn một khối nhỏ là có thể ngủ sâu như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh dậy. Xem ra những khối tử tinh này đủ để duy trì một đoạn thời gian rất dài. Tần Tang âm thầm thở phào. Tằm Mập kén ăn, tìm kiếm đồ ăn ưa thích của nó không hề dễ dàng. Hắn lục soát nửa ngày trong di vật của nam tử mũi ưng, cũng không tìm được nguồn gốc của khói độc. Sau đó, hắn lại gọi ra Thiên Mục Điệp, đút cho nó linh dược, hy vọng nó mau chóng đột phá. Cho Tằm Mập cùng Thiên Mục Điệp ăn xong, Tần Tang lĩnh ngộ kiếm đạo một lúc, rồi rời khỏi động phủ xuống núi. Hắn thay hình đổi dạng, trước tiên mua một trạch viện phàm nhân dưới Bảo Cô Sơn làm cứ điểm, tiếp đó một mình đi đến phường thị. Quy mô phường thị Thiên Hưng Thành rất lớn, mỗi ngày có rất nhiều tu sĩ trong ngoài thành đến giao dịch, có thể nói là nơi hưng thịnh nhất giới tu tiên Thường Lãng Hải. Linh Lung Các. Tần Tang đi một vòng lớn trong phường thị, cuối cùng đến trước một tiểu điếm. Danh tự cực kỳ thanh tú, nhưng tiểu điếm cũng không có chỗ đáng xưng đạo. Cùng một kiểu với các cửa hàng khác, bán chút phù lục, pháp khí cùng đan dược, các loại đồ vật phổ biến trong tu tiên giới. Lúc này, trong tiệm một người khách cũng không có. Linh Lung Các chính là nơi Liễu phu nhân cùng hắn ước định. Tần Tang quan sát bên ngoài một phen, cất bước đi vào. Chủ cửa hiệu là một vị lão già tóc trắng, tu vi chỉ ở trúc cơ kỳ. Ở tuổi của lão, hiển nhiên không có khả năng kết đan. Thấy Tần Tang tiến đến, đang muốn đứng dậy hành lễ, chợt nghe một tiếng chuông lục lạc vang lên, sắc mặt hơi biến đổi. Chủ tiệm nhìn ống tay áo Tần Tang, lập tức dẫn hắn tới hậu đường. Xin hỏi tiền bối là... Chủ tiệm thận trọng hỏi dò. Bần đạo là Thanh Phong, Liễu phu nhân phải từng nhắc đến với ngươi rồi. Tần Tang đưa ra một cái chuông đồng. Liễu phu nhân bảo bần đạo tìm Linh Lung Các tại Thiên Hương Thành, nếu có việc cơ mật thì tiến hành liên lạc thông qua Linh Lung Các, không biết có nhắc qua với ngươi hay không. Chủ tiệm gật đầu liên tục không ngừng. Chủ nhân vừa mới phân phó, vãn bối vẫn một mực chờ tiền bối giá lâm. Thứ cho vãn bối mắt vụng về. Vãn bối còn tưởng rằng đạo trưởng là người xuất gia nên không nhận ra được. Tần Tang không để ý gật gật đầu vào vấn đề chính. Bần đạo thuê một tiểu viện ở trong thành, đây là địa chỉ. Trong nội viện ta có để cấm chế, người nói Liễu phu nhân đến thẳng tiểu viện là có thể liên lạc với ta. Để lại địa chỉ xong, Tần Tang không nhiều lời, trực tiếp cáo từ. Sau đó hắn đổi về diện mạo vốn có, bắt đầu đi dạo trong phường thị. Hắn mua chút đồ vật tu luyện cần thiết trong vài cái cửa hàng, đồng thời vô tình hay hữu ý hỏi thăm người khác về Linh Quy Đảo. Không ngoài dự liệu, Linh Quy Đảo không có danh tiếng gì. Thành Trúc tiền bối quả thực vô cùng điệu thấp. Tần Tang hỏi một vòng, vậy mà không ai biết chủ sở hữu Linh Quy Đảo. Chỉ có một người nói quê nhà mình có một hòn đảo nhỏ gọi là Linh Quy Đảo, lại là chỗ tụ họp của phàm nhân. Linh khí trên đảo mỏng manh, không có khả năng có tu tiên giả, là đảo không chủ. Rời khỏi mảnh hải vực này, không một ai biết đến sự tồn tại của hòn đảo nhỏ đó. Ở Thường Lãng Hải, đảo nhỏ vô số, chủng tên cũng không kỳ lạ. Tần Tang vừa đi vừa nghỉ, đi dạo cả ngày trong phường thị, cuối cùng tới một nơi gọi là phòng đấu giá Tường An. Nghe có vẻ không có gì khí phách, nằm an phận ở một góc, chỉ cầu cát tường bình an. Phòng đấu giá này lại được ba đại thương hội liên minh dựng nên, là tòa nhà lớn nhất trong Thiên Hương Thành. Tiến vào phòng đấu giá, bằng tu vi của hắn tự nhiên không có khả năng phát sinh chuyện mắt chó coi thường người khác hay nhận được tiếp đãi nhiệt tình. Sau khi được phục vụ dẫn vào tĩnh thất, Tần Tang đưa cho nàng một miếng ngọc giản. Ta muốn mua một loại linh quả, có điều không biết danh tự. Bên trong ngọc giản có linh quả cùng hình vẽ loại cây. Hắn đi dạo xung quanh, vì không tìm ra linh quả lấy được trong thất sát điện là loại gì, không còn cách khác đành phải tới phòng đấu giá, viện ra lý do muốn mua linh quả. Trong phòng đấu giá đều là đại đan sư nổi tiếng lâu đời, có thể nói là một nhóm người kiến thức sâu rộng nhất. Nếu như bọn họ đều không nhận ra, Tần Tang đoán chừng hy vọng ở nơi khác cũng không lớn. Tiền bối xin chờ một chút. Người phục vụ nhìn qua ngọc giản, khom người đi ra ngoài. Không lâu sau, một tên đan sư đẩy cửa vào. Tu vi tên đan sư kia tuy là kết đan kỳ, nhưng mái đầu lại bạc trắng, tướng mạo già nua. Người này khí thế bất phàm, khiến người gặp khó quên. Nhìn dáng vẻ một mặt cung kính của người phục vụ, địa vị đan sư tại phòng đấu giá chắc chắn cực kỳ cao. Tiền bối, vị này là Dịch đan sư. Người phục vụ giới thiệu xong rất thức thời đóng cửa lui ra ngoài. Dịch đan sư. Tần Tang hơi động lòng, nét mặt hiện ra vẻ bất ngờ, lập tức đứng dậy nhiệt tình chào đón. Không ngờ lại kinh động đến Dịch đạo hữu. Tần Mộ thụ sủng nhược khinh. Dựa vào thăm dò của hắn trước đó, Dịch đan sư là một trong những đan sư tiếng tăm lừng lẫy tại phòng đấu giá Tường An. Nhìn thấy người này, Tần Tang không khỏi nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ linh quả là vật chân quý gì đó, kinh động đến tận người này? Nhưng trên mặt vẫn bất động thành sắc. Hai người ngồi xuống hàn huyên. Tần đạo hữu, Dịch mỗ có thể xem qua ngọc giản hay không? Dịch đan sư chỉ vào ngọc giản hỏi. Được Tần Tang cho phép, ngưng thần xem xét. Một lát sau, Dịch đan sư mở mắt ra, chú ý tới ánh mắt hiếu kỳ của Tần Tang, khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi, người phục vụ trở về miêu tả linh quả đạo hữu muốn mua. Dịch mẫu phát hiện được đặc điểm này cực kỳ kỳ lạ. Hẳn là một loại ta cũng chưa từng thấy qua, liền chủ động đề xuất tới nhìn xem. Tần Tang vội hỏi. Dịch đạo hữu có đầu mối chưa? Dịch đan sư nhíu mày suy tư một hồi, hỏi ngược lại. Tần đạo hữu chỉ có hai bức vẽ này, không có chút thông tin gì khác sao? Về điểm này Tần Tang cắn chết không hé răng. Dịch đan sư nói. Không giấu gì đạo hữu, vào lúc Dịch mỗ nhìn thấy bức vẽ, cảm giác có chút ấn tượng. Trước đó có lẽ đã nhìn thấy ở nơi nào đó, chỉ là niên đại quá xa xưa, nhất thời không nghĩ ra. Hơn nữa, loại linh quả này rất có thể khi ta bắt đầu học tập luyện đan, từng nhìn thấy trong cổ tịch yêu tộc. Đạo hữu không ngại, một thời gian nữa hãy quay lại. Sau khi trở về, ta sẽ kiểm tra cẩn thận một chút. Yêu tộc? Tẩn Tàng khẽ giật mình. Ngay cả đại đan sư nhân tộc nổi tiếng lâu đời cũng không nhận ra, cần phải tìm cổ tịch của yêu tộc. Chẳng lẽ đây là loại linh quả chỉ có thể dành cho yêu thú hay sao? Nếu như vậy, chỉ còn cách cho xong đầu hống ăn hết rồi, không khác gì lãng phí thời giờ của hắn. Vậy thì làm phiền Dịch đạo hữu, tâm ý nhỏ nhỏ không bằng kính ý. Tần Tàng lấy ra một túi nhỏ linh thạch làm thủ lao. Dịch đan sư không chút khách khí nhận lấy. Sau đó hai người trò chuyện vui vẻ. Tần Tàng nhân cơ hội ngỏ ý muốn học tập yêu văn, mời Dịch đan sư chỉ điểm sai lầm. Tần Mỗ ở luyện khí chi đạo cũng xem như có chút thành tựu. Nghe nói trong Thiên Hương Thành có cổ tịch của yêu tộc cướp từ yêu hải, có đọc lướt qua nội dung luyện khí trong đó, khác với nhân tộc, thực sự có chỗ đáng giá tán dương. Tại hạ khổ vì tài sơ học thiện, chỗ tinh thâm khắp nơi khó mà nhìn rõ, như mây trong sương, đang muốn bái phỏng danh sư chỉ điểm sai lầm. Hắn nghe Dịch đan sư nói gần nói xa có chút tinh thông với yêu văn, liền tới thỉnh giáo. Thân là nhân tộc tu luyện công pháp yêu tộc, trước đó lại lĩnh hội toàn bộ thiên yêu hóa hình, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Nghe những lời này, đồng thời biết được Tần Tàng là tán tu, khiến Dịch đan sư phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Đạo hữu tuổi trẻ, không chỉ có tu vi cao như vậy, lại còn kiêm cả tu luyện khí. Dịch Mỗ bội phục. Đừng nói bái sư, Dịch Mỗ thích nhất là kết giao bằng hữu, chỉ là yêu văn mà thôi, cũng không cần bảo vật gì. Đạo hữu cầm lấy ngọc giản này đi, bên trong không chỉ có kinh nghiệm của Dịch Mỗ, còn có lý giải yêu văn của hội đấu giá những năm gần đây. Chỉ cần đạo hữu hiểu rõ, đủ để xem hiểu cổ tịch. Tần Tàng thấy vậy rất vui mừng, tỏ ý muốn trả thù lao lại bị cự tuyệt. Hành động lần này của Dịch Mỗ cũng là kết một thiện duyên, kết giao đạo hữu với đồng đạo có tiềm lực vô hạn này. Không dối gạt đạo hữu, loại ngọc giản này ở trong tay đồng đạo tại đấu giá hội của chúng ta không tính là bí mật gì lớn. Nghe vậy, Tần Tàng cũng không làm ra vẻ, nhận lấy ngọc giản, nhưng cũng có qua có lại. Mua một số lượng lớn linh tài, còn lấy ra thêm một ít các loại yêu đan, ủy thác đấu giá. Những này linh tài về cơ bản đều dùng để xây dựng linh trận, luyện chế cán cờ thập phương Diêm La Phiên. Linh trận cực kỳ phức tạp, cần có nhiều loại linh tài. Hội đấu giữa Tường An, tải đại khí thô, người phục vụ nhận mệnh đi, không lâu sau mang về một túi giới tử, thu được khoảng 7-8 phần. Thứ còn lại cũng sẽ từ từ giúp hắn tìm. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, vừa ra tay chính là vô cùng bạo, phòng đấu giá càng nhiệt tình hơn với hắn. Tiếp đó, Tần Tàng lại yêu cầu mua linh thạch thượng phẩm. Điều này làm cho Dịch đan sư hơi lúng túng một chút. Đạo hữu nên biết là linh thạch thượng phẩm cùng cực phẩm có công dụng đặc thù. Ví như đại trận hộ sơn của đại tông môn nhất định phải dùng linh thạch thượng phẩm mới có thể thôi động, không thể đơn thuần dựa vào giá trị của linh thạch. Những năm gần đây, số lượng linh thạch thượng phẩm khai thác được càng ngày càng ít, đều bị thế lực lớn khống chế, hiếm khi rơi vào cái tay cá nhân. Mà hai tộc tại Yêu Hải chỉ miễn cưỡng đứng vững gót chân, không có năng lực công khai tìm kiếm mỏ linh thạch, cho nên linh thạch thượng phẩm càng thêm khan hiếm, giá trị cũng nước lên thì thuyền lên. Đạo hữu chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Nếu có người sẵn lòng xuất thủ, chúng ta sẽ phái người liên hệ ngươi. Tần Tàng cũng hiểu được sự thật này. Linh thạch thượng phẩm bị các thế lực lớn coi là tài nguyên chiến lược, lưng tựa ba đại thương minh, phòng đấu giá Tường An sẽ không ngoại lệ. Thường Lãng Hải càng náo động, linh thạch thượng phẩm càng hút hàng. Có điều hắn chỉ cần một ít, hắn sẽ không khó như vậy. Gần khuya, Tần Tàng mới ra khỏi hội đấu giá, xem như thắng lợi trở về, hao tốn cũng kinh người. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, Tần Tàng không ngừng lại mà nóng lòng muốn trở về học tập yêu văn. Trở lại động phủ, Tần Tang phong bế linh trận, lấy ngọc giản ra, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nội dung trong ngọc giản chi tiết hơn rất nhiều so với hắn học được trước đó, tiến hành đi sâu vào giải thích yêu văn. Hiển nhiên đã qua sự nghiên cứu cẩn thận của các cao nhân tại phòng đấu giá. Đối chiếu ngọc giản, Tần Tang chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu thiên yêu luyện hình. Có thông tin trong ngọc giản chỉ điểm, rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn hiểu được môn công pháp này. Nửa phần công pháp trước tổng cộng chia làm 4 tầng, mặt sau ẩn hiện trong sương mù. Lúc này, Tần Tang có thể khẳng định là do tu vi của hắn không đủ, nên không thể thấy nội dung trong sương mù. Hắn chú trọng phần luyện thể. Công pháp công bố cuối cùng sẽ luyện thành thiên yêu chi thể. Cho nên, luyện thể mới là công pháp trung tâm. Ở 4 tầng đầu, bình thường lúc tu luyện chỉ cần dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, từng bước một tôi luyện thể phách, mà một lần đột phá lại cần trải qua một quá trình bổ sung năng lượng cho cơ thể. Quá trình này cần dẫn động lực lượng, chu thiên tinh thần vô cùng nồng đậm, ngay lập tức ập lên đầu. Theo đó, đạt đến hiệu quả đột phá, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Thiên yêu luyện hình có thể được xưng là công pháp đứng đầu, ắt có nguyên nhân. 3 tầng đầu, sau khi đạt thành tu vi, có thể tu luyện một loại thần thông tên là thiên yêu biến. Chiến lực thi triển sau đó có thể tăng lên cực lớn. Trong công pháp, không có miêu tả kỹ càng, phải tu luyện mới biết hiệu quả mạnh bao nhiêu. Mà khi đột phá thành công tầng thứ 4, sẽ có thể mở ra thiên yêu pháp tướng. Nghe nói đây mới là công pháp nhập môn chân chính. Thiên yêu pháp tướng có thể kèm theo một phần lực lượng của thiên yêu. Phải biết là trong truyền thuyết thiên yêu có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa, chỉ cách phi thăng một bước. Cho dù chỉ là một phần thần thông của thiên yêu cũng đủ đáng sợ. Tần Tang không khỏi hoài nghi, công pháp có phải phóng đại hiệu quả thiên yêu pháp tướng hay không? Thiên yêu pháp tướng yêu cầu công pháp tầng thứ 4, tương đương với nguyên anh kỳ, còn cách hắn quá mức xa xôi. Tần Tang chỉ tập trung vào 3 tầng trước, cẩn thận ước đoán xem mình có tu luyện được hay không. Mấy ngày liên tiếp không nghỉ, hôm nay hắn đột ngột rời Thiên Hưng đảo, rời khỏi dãy đảo, lao vùn vụt cả ngày đến một hoang đảo không người, chuẩn bị thử nghiệm tu luyện thiên yêu luyện hình ở chỗ này. Môn công pháp này dẫn động lực lượng của chu thiên tinh thần. Tần Tang không nắm chắc được lúc tu luyện sẽ tạo ra động tĩnh lớn cỡ nào, quyết định thí nghiệm ở bên ngoài trước, tùy ý bố trí một đại trận. Vì công pháp cần đối mặt trực tiếp với tinh không, nên không cần tới động phủ. Tần Tang xếp băng trên một tảng đá, chờ đêm xuống. Vào ban ngày, mặt trời sáng rực, tràn ngập năng lượng mặt trời. Mặc dù cũng có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, nhưng không phải thời điểm tốt để tu luyện. Lúc này, thái dương lực cực thịnh, nóng rực và cuồng bạo. Lúc tu luyện, rất dễ tự làm mình bị thương. Nhất thời sơ suất, thậm chí có thể bị mặt trời thiêu đốt, nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ khi tu vi đã tới trình độ nhất định mới có thể chống lại. Đêm lạnh như nước mới có thể liên kết tinh thần. Mặt trời chiều ngã về tây, minh sắc tứ hợp. Giữa trời đất như bao phủ một tấm lụa mỏng, tia sáng dần dần mờ đi. Cuối cùng, xung quanh hoàn toàn đen tối. Trăng trên trời đối lập với trăng trong nước. Bầu trời, nước biển, hai mảnh tinh hà cùng lấp lánh trong tầm mắt Tần Tang. Vẩy khắp ánh sao, linh hoạt kỳ ảo thanh tịch, cảnh sắc tuyệt mỹ. Tần Tang ngắm cảnh đẹp xong thì lấy cốt sáo ra, đặt ngang trên gối, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Loại bỏ tạp niệm, giữ vững bản tâm, tưởng tượng đến thiên yêu. Như ngọn đèn treo trên cao xua tan mây mù, chiếu rõ con đường phía trước. Tần Tang yên lặng nhớ lại kinh văn mà mình đã lý giải. Thiên yêu hóa hình, vì ngôn đại nghĩa. Từng câu từng chữ đều phải nghiền ngẫm tỉ mỉ. May thay, Tần Tang cũng xem như xuất thân từ danh môn chính phái, có tích lũy thâm hậu. Pháp quan tưởng thấy nhiều trong các kiệt tác của Phật môn. Trước kia Tần Tang chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng bất luận Phật hay yêu đạo đều tuân thủ giữ vững bản tâm. Nói đến vứt bỏ tạp niệm cũng không khó để bắt đầu. chàng thành gió mát phủ trên người Tần Tang, cốt sáo nằm trên gối hắn. Tần Tang vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này dường như gió cũng ngừng, mặt biển tĩnh lặng không lay động. Tần Tang tựa như hóa thân thành một gốc cây tùng già cắm rễ trên hòn đảo hoang này. Suy nghĩ của hắn chuyển động, bắt đầu hình dung. Quan tưởng là chỗ Tần Tang mơ hồ nhất trong môn công pháp này. Yêu tu không phải rối rắm, chỉ cần kích phát huyết mạch, tưởng tượng đến tổ tiên là được. Trong huyết mạch bọn hắn đã lưu lại dấu ấn sâu đậm của tổ tiên. Dưới sự dẫn dắt của tiên tổ, bọn hắn đi theo con đường của họ, trải qua nhiều lần lột xác, cuối cùng trở thành thiên yêu. Tần Tang thân là nhân loại, hắn không biết nên tưởng tượng tới ai. Đây là một thế giới thất lạc, Tần Tang thậm chí không biết tên vị ti sĩ đại thừa kỳ Trần Chính, chứ đừng nói chi là tiến hành quan tưởng. Cuối cùng hắn xác định được một mục tiêu, chính là Phật Ngọc. Hắn không chắc quyết định này là đúng hay sai, thử qua mới biết được. Trong tử phủ, bề ngoài nguyên thần của hắn có ánh vàng nhạt của Phật Quang. Hình tượng Phật Ngọc cụt tay từ lâu đã nhớ kỹ trong lòng. Phật Ngọc. Tần Tang mặc niệm một câu, hắn ngẩng đầu lên, mở mắt ra ngước nhìn bầu trời. Bầu trời đêm vạn sao, thầm bí vô tận. Không biết trôi qua bao lâu, Tần Tang hồi tưởng lại trời đầy sao trong đầu, tiếp đó nhắm mắt lại, tưởng tượng ánh sao ngưng tụ, đầu chuyển di tinh. Trong ý thức tinh không dần dần xuất hiện hình ảnh kim sắc Phật Đà. Tất cả đều sinh ra vì ý niệm của hắn. Trong Thiên Yêu Luyện Hình nói rằng, thành công một bước quan tưởng này, cốt sáo sẽ sinh ra cảm giác trợ giúp người nhập môn tu hành, dẫn dắt người tu luyện hấp thụ ánh sao, bắt đầu bước đầu tiên tôi luyện thân thể. Đồng thời, cốt sáo cũng không phải như Tần Tang nghĩ trước đó. Tác dụng chỉ đơn giản là ngọc giản dùng dẫn tử như vậy. Cốt sáo hẳn là do đại yêu sáng tạo công pháp đặc biệt luyện chế ra. Trong quá trình tu luyện, thời khắc cầm cốt sáo trong tay luôn có hiệu quả trợ giúp. Tuy không phải thứ cần thiết, nhưng không có cốt sáo, lúc tu luyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Tần Tang quên hết mọi thứ, trong lòng duy chỉ có Phật Ngọc, chờ đợi cốt sáo trả lời. Tu luyện không biết năm tháng, đảo mắt đã qua 3 ngày. Tần Tang ban ngày suy nghĩ tìm tòi, đến đêm thì tu luyện chưa hề lười biếng. Nhưng khiến người thất vọng là không chỉ cốt sáo không đáp lại, công pháp cũng không có chút tiến triển. Ta chưa từng lo lắng tâm ma, mới bắt đầu tu luyện đã học được cách dứt bỏ tạp niệm, sớm đã đạt đến cảnh giới tâm tĩnh như nước. Nguyên thần dưỡng kiếm chương không thua kém gì thiên yêu hóa hình. Nếu như công pháp yêu cầu hà khắc như thế, ngay cả tâm cảnh của ta cũng không thể nhập môn. Những linh trí chưa mở kia, hỗn độn, không rõ yêu thú, căn bản không có khả năng tu luyện. Tần Tang nhớ lại cảnh ngộ mấy ngày nay, xác định được vấn đề ở chỗ nào. Quan tưởng Phật Ngọc không có tác dụng, như vậy chỉ có thể thử nghiệm thiên yêu. Thiên yêu, chỉ thấy đôi câu vài lời trong nhiều cổ tịch. Trong một vài cổ tịch có miêu tả chi tiết Long Phượng Kỳ Lân và các loại đại yêu thánh thú tiếng tăm lừng lẫy khác. Nhưng những đại yêu này cũng không phải là Tần Tang nhìn thấy tận mắt, không có cơ sở để hình dung, khó mà thấy được thần vận của nó. Thứ hắn thấy duy nhất là Thanh Loan. Năm đó ở Thủy Vực Loạn Đảo, Cảnh Bà Bà triệu hoán Thanh Loan, Mộc Khôi ra chiến đấu. Điều này đã in sâu trong lòng Tần Tang. Hắn nhớ Cảnh Bà Bà từng nói, nàng từng may mắn trông thấy diện mạo của Thanh Loan, hơn nữa còn tự mình cảm thụ khí tức của nó. Mặc dù không có tiếp xúc đến chân thân thần thú, nhưng tượng gỗ mà nàng tạo ra đã thần vận Thanh Loan, sinh động hơn những gì cổ tịch ghi chép. Lúc ấy hắn không nhìn ra chút kẽ hở, còn tưởng là một Thanh Loan sống sờ sờ. Quan tưởng Thanh Loan là lựa chọn tốt nhất. Có điều, tượng gỗ Cảnh Bà Bà khác rốt cuộc cũng không phải thiên yêu chân chính, có thể kích phát cốt sáo hay không vẫn là ẩn số. Không ngại thử một lần. Tần Tang đã phòng ngừa chu đáo từ sớm. Nghĩ đến giờ khắc này, đoạn thời gian này, hắn rảnh rỗi nhớ lại chi tiết lúc nhìn thấy Thanh Loan, không bỏ sót chút nào. Thanh Loan sinh động lúc mới gặp, thần uy lúc ở Ngu Sơn Đình chiến đấu với ngự sử Thanh Hỏa, oanh liệt vào thời khắc đồng quy vu tận. Trong lòng hắn, từ lâu đã phát họa ra hình ảnh Thanh Loan, hình dung đến vô cùng thuận lợi. Trong ý niệm tưởng tượng, ngàn vạn ngôi sao xa đang tỏa sáng, rực rỡ không gì sánh được. Lúc này, có một con Thanh Loan vô cùng thần tuấn ngao du trong biển sao, thỏa thích vươn mình. Trên lông vũ của nó bao phủ ngọn lửa màu xanh, tựa như dục hỏa thần điểu. Đột nhiên, cốt sáo trong tay khẽ động. Trong cơ thể Tần Tang, dường như xuất hiện một cỗ lực hấp dẫn rất lớn, mở ra thần mục của Thanh Loan đang bay lượn trong biển sao, nhìn về phía hắn, sau đó mở rộng hai cánh lao vùn vụt tới. Bầu trời sao trong tưởng tượng, cuồng phong gào thét, bản thân hắn lại có một loại cảm giác ngạt thở. Tốc độ Thanh Loan kinh người, không đợi Tần Tang có phản ứng, Thanh Loan từ trên trời giáng xuống. Ý niệm của hắn đã rời khỏi tầm kiểm soát. Trong tưởng tượng, bầu trời sao đều đang lóe lên, từ cao trên không trung bắn xuống tia sáng hẹp dài, cùng một lúc với Thanh Loan, rơi vào đỉnh đầu hắn. Từ huyệt bách hội tụ hợp vào trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Tần Tang cảm giác được luồng khí thanh mát, lực lượng linh hoạt kỳ ảo xâm nhập vào cơ thể, mang theo một loại cảm giác thoải mái khó nói lên lời. Gió mát vờn quanh, phiêu phiêu dục tiên khiến người say mê. Thành rồi. Trong lòng Tần Tang hơi động, cấp tốc đè xuống tạp niệm, truyền tâm hoàn thành ấn quyết công pháp. Thanh Loan nhập thể xong liền biến mất. Đây chỉ là tưởng tượng của Tần Tang, lấy Thanh Loan làm vật dẫn, dẫn động tinh thần chi lực nhập thể. Lúc này, Tần Tang không nhìn thấy, quanh thân hắn tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, chính là lực lượng của Chu Thiên tinh thần. Hắn đã thành công bước đầu tiên. Tinh nguyên nhập thể, hắn đã bỏ đi bước tôi luyện kia, dùng pháp quyết dẫn động tinh thần chi lực di chuyển toàn thân, cảm giác mát mẻ chuyển đi khắp thân thể. Huyết nhục dường như đều đang reo hò. Tần Đang đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái này. Tử phủ đột nhiên phát sinh biến hóa dị thường, bị một loại lực lượng âm trầm kinh khủng xâm lấn, trực tiếp lao về phía nguyên thần của hắn. Tình sát đến rồi. Tâm trạng Tần Tang trầm xuống, chú ý trạng thái nguyên thần. Hắn rất có lòng tin với Phật Ngọc, nhưng cũng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Loại lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, chưa từng gặp bao giờ. Tu tiên giới có truyền thuyết vực ngoại thiên ma, nghe nói cực kỳ khủng bố, đến tu tiên giả hàng đầu cũng có thể đánh giết. Hắn không rõ ràng loại lực lượng này cùng vực ngoại thiên ma có liên quan hay không. Tinh sát là tên của đại yêu sáng chế công pháp. Vèo. Gió mây trong tử phủ biến ảo, Tần Tang cảm giác được từng cơn âm hàn tinh sát mang đến vô cùng khủng bố. Tinh sát điên cuồng tuôn về phía nguyên thần. Trong nháy mắt khi tiếp xúc, Phật quang từ Phật Ngọc không mảy may gợn sóng. Tinh sát giống như đụng phải một bức tường, bị Phật Ngọc triệt để ngăn cách ở ngoài. Lâu sau vẫn không thể đánh bại, những tinh sát này chậm rãi tiêu tán. Chỉ cần không xâm nhập nguyên thần, trục xuất bọn chúng sẽ rất dễ dàng. Mà nguyên thần chính là điểm yếu nhất của người tu hành. Tần Tang vừa buông lòng một hơi, trong cơ thể đột nhiên truyền đến từng cơn đau tê liệt, khiến hắn nhíu mày. Hắn phát hiện khi Chu Thiên tinh thần chi lực bắt đầu tồi thể sẽ không thư thái như vậy. Huyết nhục giống như lần lượt bị xé rách cùng gây dựng lại. Trong quá trình luyện khí đan xen giữa đau đớn cùng thoải mái, Tần Tang toàn lực vận chuyển công pháp, cảm nhận biến hóa của thân thể. Khi hắn tỉnh lại từ nhập định thì cảm thấy nhớp nháp, phát hiện thân thể ra tầng mồ hôi mỏng. Tinh nguyên tồi thể đồng thời cường hóa thể chất, nó cũng trục xuất tạp chất ra khỏi cơ thể. Có điều mặc dù Tần Tang chưa từng tu luyện công pháp luyện thể, nhưng trong quá trình tu vi lần lượt đột phá sẽ đạt được gì đó, hiệu quả không rõ. Chỗ tốt nhất rõ ràng, lúc bắt đầu tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Linh quang trên thân Tần Tang lóe lên, lau sạch mồ hôi, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn ánh sao tiêu tán bốn phía, thầm nói thời điểm tu luyện môn công pháp này, động tĩnh không lớn, hoàn toàn có thể tu luyện tại Bảo Cô Sơn, sau này không cần phải chạy chỗ khác. Hắn quan sát bên trong thân thể, xem xét trạng thái cơ thể. Tu luyện công pháp yêu tộc, hơn nữa lại quan tưởng thiên yêu là Thanh Loan. Mặc dù quá trình tu luyện cực kỳ thuận lợi, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút căng thẳng, lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Tần Tang cẩn thận kiểm tra một bên, may mà không phát hiện chỗ nào bất ổn. Hắn tiếp tục nhập định tu luyện, tâm động tinh thần trì lực, mãi cho đến lúc rạng sáng khi ánh mặt trời bắt đầu mọc, cảm nhận được sức nóng thiêu đốt mới dừng lại. Một đêm khổ tu, thu hoạch tương đối khá, Tần Tang rất hài lòng. Không hổ là công pháp đứng đầu, Tần Tang có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể lột xác dưới sự luyện hóa của chu thiên tinh thần trì lực, đạt đến trình độ nam tử mũi ưng cũng không phải là vọng tưởng. Mấy năm vân du, lại trải qua mấy lần chiến đấu tại Thất Sát Điện, thậm chí còn có hai trận là đại chiến sinh tử, gặp phải hai cường địch hậu kỳ đỉnh phong, lĩnh ngộ sát phù lại sâu thêm một tầng. Tạm thời không cần cố đi tìm người chiến đấu, trái lại vẫn luôn không có tin tức thập đại thần mộc. Đoán chừng sắp tới sẽ phải đứng trước công pháp bình cảnh, không thì tu luyện hai công môn pháp cùng lúc. Buổi tối tu luyện thiên yêu luyện hình, tranh thủ trước khi Thất Sát Điện mở ra lần tiếp theo, đột phá tầng thứ ba. Pháp thể song tu, có được chiến lực sánh ngang hậu kỳ đỉnh phong mới có thể thông qua kiếm đường. Tần Tang quyết định đi con đường này, thiên yêu hóa hình cho hắn vốn liếng để mở ra lối riêng. Nhưng mà bình cảnh cũng không dễ đột phá, tinh nguyên quán thể. Tần Tang nhớ lại công pháp miêu tả, tinh nguyên quán thể cần tìm nơi cực kỳ dồi dào chu thiên tinh thần chi lực cùng linh khí, mà nơi tốt nhất chính là Chỉ Thiên Phong. Hiện tại hiển nhiên không có khả năng đến Chỉ Thiên Phong, chỉ có thể tìm một nơi đặc thù tương tự ở Thương Lãng Hải. Công pháp bình cảnh tầng thứ hai yêu cầu cũng không cao. Đúng rồi, Tần Tang đột nhiên nhớ tới một vật, nhanh chóng tìm kiếm trong thiên quân giới, lấy ra một mớ sợi tơ. Đám tơ nhìn như mớ tạp nham, Tần Tang nhẹ lắc một cái liền mở ra một tấm lưới lớn lơ lửng ở không trung, chính là tinh linh võng cành bà cho hắn. Năm đó tấm tinh linh võng này giúp hắn nhanh chóng bắt được tinh nguyên thạch, đoạt được vị trí đầu tại Chỉ Thiên Phong. Bây giờ lại có thể phát huy tác dụng. Chu thiên tinh thần chi lực dẫn vào trong cơ thể không thể sử dụng hết được, tinh huy tiêu tán có hơi đáng tiếc. Vừa hay dùng tinh linh võng giữ lại tiếp tục dùng, hiệu suất sẽ cao hơn dẫn động mới, tốc độ tu luyện lại có thể nhanh hơn chút. Với sự trợ giúp của tinh linh võng, ngưng tụ đủ lực lượng chu thiên tinh thần, đủ để hoàn thành tinh nguyên quán thể lần thứ nhất, đột phá công pháp tầng thứ hai. Tần Tang càng nghĩ ánh mắt càng sáng. Thật không ngờ, một kiện pháp khí nằm mấy chục năm trong thiên quân giới, vào thời điểm tu luyện có thể phát huy tác dụng đáng kinh ngạc. Tất nhiên, nếu không có Phật Ngọc, hết thảy đều chỉ là vọng tưởng. Yêu thú khác tu luyện môn công pháp này, tôi luyện tinh sát đều phải gồng mình kiệt lực, làm sao có thể khôi phục tâm tư lợi dụng. Chỉ có hắn dám trắng trợn như vậy. Bình cảnh tầng thứ ba cần lực lượng chu thiên tinh thần gấp vô số lần tầng thứ hai, vượt qua cực hạn tinh linh võng. Có điều công pháp cũng cho một kiện pháp khác. Dùng linh dược để cường hóa nhục thân cần ba loại linh dược phối hợp, nhưng đều chưa từng nghe qua, chờ trở về sẽ tìm hiểu. Còn tầng thứ tư yêu cầu hà khắc hơn, trước tiên phải ngộ ra thiên yêu pháp tướng mới có thể đột phá, không có đường tắt để đi, chỉ sợ có thể không dễ như kết anh. Cảnh giới hiện tại chưa tới, quá mơ hồ không có đầu mối. Nguyên ngày Tần Tang đều củng cố tu vi, khai quật tiềm lực, lĩnh ngộ đối với công pháp sâu hơn một tầng. Đợi đến đêm khuya, hắn tế ra tinh linh võng bao phủ xung quanh thân thể, bắt đầu tu luyện. Trong quá trình tu luyện, ánh sao bên cạnh hắn vờn quanh, vốn là sẽ tiêu tán bay ra ngoài, lúc này lại đụng phải tinh linh võng, đều bị tinh linh võng bắt được, một lần nữa dung nhập vào cơ thể hắn. Như thế lặp đi lặp lại, tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh hơn đêm qua rất nhiều. Tần Tang mở to mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Môn công pháp này cực kỳ thích hợp với hắn. Đáng tiếc là yêu tu chế tạo, hắn chỉ có thể nhận được hiệu quả luyện thể, là một môn đạo không hoàn chỉnh. Bằng không, đợi kết thúc nguyên thần dưỡng kiếm chương, hoàn toàn có thể chuyển qua tu luyện thiên yêu luyện hình. Vừa mới bắt đầu nhập môn, Tần Tang nóng lòng không đợi được, ở trên đảo không rời. 10 ngày liên tục, buổi tối tu luyện, ban ngày kiểm tra thiếu sót, triệt để lĩnh ngộ chân ý công pháp. Tần Tang mới rời khỏi hoàng đảo, bay trở về thiên hương đảo. Hắn phải nhanh chóng đột phá tầng thứ 2. Đến lúc đó có thể tu luyện thiên yêu biến. Thiên yêu biến là công pháp quan trọng nhất trong 3 tầng đầu thần thông, chiến siêu phàm. Tần Tang không dám chắc hắn lấy thân người có thể tu hành hay không, nhưng cõi lòng tràn đầy hy vọng. Trở lại thiên hương đảo, Tần Tang tới phòng đấu giá Tường An một chuyến, nhưng không nhìn thấy Dịch Đan Sư. Người phục vụ nói, Dịch Đan Sư trước đây không lâu, bởi vì nhận được mệnh lệnh khẩn cấp vì việc của phòng đấu giá, cùng luyện đan sư khác và luyện khí sư trong hội ngồi truyền tống trận tới yêu hải rồi. Cùng đi, còn một nhóm lớn cao thủ có tam đại thương minh. Liên quan đến cơ mật, người phục vụ cũng không nói rõ nguyên do. Tần Tang vẫn luôn bế quan tham ngộ công pháp, không nhận thấy hành động lớn như vậy của thương minh, vì đã cắt đứt liên lạc với thương hội Quỳnh Vũ. Hiện tại cũng không có đường nào để tìm hiểu tin tức. Hắn gia nhập thương hội Quỳnh Vũ nhiều năm, mưa dầm thấm đất, có thể nhìn ra tam đại thương minh rất coi trọng yêu hải. Ngẫm lại cũng biết, Thường Lãng Hải Lý chính mà hai đạo như hai ngọn núi lớn, còn có Vu tộc nhìn chằm chằm, thế lực rắc rối phức tạp. Tam đại thương minh muốn xuất đầu ngay dưới mắt hai đạo chính mà, yêu hải chính là nơi tốt nhất. Điều động lớn như vậy, đoán chừng tại yêu hải đã xảy ra chuyện. Tần Tang cũng không nhất thời vội vã, cáo từ trở lại động phủ tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác một năm thoáng qua, Tần Tang vẫn ở Thiên Hương Thành, gần như chưa từng ra khỏi đảo. Ban ngày tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, buổi tối dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực tôi luyện thân thể. Cách mấy ngày sẽ ra ngoài đi loanh quanh, giao thiệp với tu sĩ khác, tìm hiểu linh quy đảo. Sau đó lại qua nửa năm. Đêm nay Tần Tang đang tu luyện trên sân, tỉnh lại từ trong nhập định. Mới hơn một năm đã tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh phong. Sở dĩ có thể nhanh như vậy có liên quan chút cùng cơ sở trước kia. Theo cảnh giới nâng cao, khi cơ sở san bằng, tốc độ tu luyện sẽ dần chậm lại. Nhưng chỉ cần có tinh linh võng cùng Phật Ngọc ở đây, chung quy sẽ không quá chậm. Tần Tang nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia sáng. Tuy chỉ là tầng thứ nhất đã có thể cảm nhận được biến hóa kinh người. Tần Tang chỉ cảm thấy trong cơ thể dồi dào lực lượng, không dùng chân nguyên cũng có thể có chiến lực nhất định. Cảm giác thân thể mạnh mẽ này hoàn toàn khác với lúc tu luyện công pháp. Cho dù pháp bảo bị phá hủy, chân nguyên hạn chế, thì luyện thể đỉnh phong vẫn có thực lực đáng sợ như cũ. Có điều, thể tu quả thật không dễ dàng. Lúc tu luyện bây giờ phải chịu thống khổ rõ ràng lợi hại hơn một năm trước nhiều, mà cảm giác thoải mái càng ngày càng mờ nhạt. Đợi đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, sợ rằng thời điểm tinh nguyên tối thể sẽ mang đến đau đớn kịch liệt, thấu tận xương tủy. Công pháp quá mức bá đạo, yêu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ còn có thể chịu đựng, đối với con người mà nói cũng có chút khó khăn. Nếu không có ý chí cường đại thì rất khó kiên trì. Có lẽ sau này có thể phối hợp linh dược cường hóa nhục thân. Tần Tang tự hỏi của ý chí mình có thể không, vẻ mặt không hề sợ hãi. Hơn nữa, trong khoảng một năm nay, biến hóa của Ô Mộc Kiếm cũng khiến hắn ý thức được, bất luận là khó khăn gì đều phải bước xuống con đường này. Hắn không ngừng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, đồng thời vì đại chiến sinh tử tại Thất Sát Điện, tiến cảnh cấp tốc. Nhưng theo sự tinh tiến tu vi của hắn, Ô Mộc Kiếm rốt cuộc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không chịu nổi sát phù. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.